Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 231, đều có tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối hoàn toàn bao phủ tòa thành Princess, ngoài cửa sổ hơi nước dày đặc, mây đen che phủ trời sao, trời muốn mưa. Nari không ở lại trên giường, ngược lại ở trong phòng nôn nóng đi tới đi lui. Nàng cảm giác trong tầng mây ẩn chứa lôi điện, có loại xung động muốn bay lên trời. Nhưng là nàng không thể, không dám. Kỹ năng lôi điện thủ hộ này phóng ra dòng điện quá nhỏ, so với sấm sét trên bầu trời chênh lệch như đom đóm so với mặt trời. Huyết mạch Lạc Lạc Già La cũng là có cực hạn, không có khả năng lực lượng gì đều có thể cắn nuốt chuyển hóa. Lực lượng của sấm sét này ẩn chứa uy nghiêm của vị diện, ngay cả thần linh đều sợ hãi. Sarin lại không tĩnh tâm được, hắn nổi sát tâm đối với Stefano. Đây là lần đầu tiên hắn muốn chủ động giết người, không phải bởi vì người khác muốn hại hắn mà là người này khả năng sinh ra bất lợi đối với tương lai của hắn. Dĩ vãng Sarin giết người phần lớn là bị người bức bách hoặc là trả thù. Lần này bất đồng, lần này là lợi ích trắng trợn. Mưa to rốt cục hạ xuống tầm tã, Sarin dường như về đến thành Solon, cái thành thị rách nát kia. Lúc hắn vẫn còn là ăn mày, gian nan bước trong mưa. Lúc đó, hắn muốn chỉ vẻn vẹn là một miếng cơm. Neri, chủ nhân, qua đây cùng ta trò chuyện. Sarin hiện tại càng trở nên mệt mỏi, dường như chính mình đã lệch khỏi con đường ma pháp, không hề theo đuổi chân tướng của thế giới này. Thật mệt mỏi, một tia chớp xẹt qua bóng tối, Neri xoay người lại, trên mặt một màu xanh biếc. Ngay sau đó là một tiếng sấm nổ, cửa sổ thủy tinh nhiều màu theo đó phát ra thanh âm như muốn vỡ vụn, pha tạp không tinh khiết. Trong phòng sáng lên một chút lập tức lại chìm vào bóng tối. Neri cảm nhận được tâm tình của Sarin, lần này nàng không kích thích Sarin mà lặng lặng trở lại bên giường, ngồi xuống. Chủ nhân, người muốn nói gì? Người nói, nếu ta trở thành người mạnh nhất vị diện này, có phải là không còn phiền não nữa hay không? Ta không biết, tuy nhiên ta sẽ giúp chủ nhân đạt thành nguyện vọng này. Neri cúi đầu, dùng tay nghịch mái tóc dài buông xuống của mình. Vì sao ngươi không nói lời thật chứ? Neri, ngươi vẫn khát vọng tự do nhỉ? Sarin tâm tình sốt kém, vì thay đổi trong lúc vô tình của mình. Ta muốn tự do, ta cũng luyến tiếc rời khỏi chủ nhân. Neri dịu dàng nói, không chút nào giống một ác ma. Người nói như vậy, ta hẳn là phải rất vui vẻ. Chủ nhân, ta từng đọc một bài thơ nhân loại viết. Mỗi một thiếu niên, đều sẽ chết đi. Người là bởi vì vậy sao? Neri, ngươi thì không hoài niệm thơ ấu sao? Tuyệt không, thơ ấu đều là hồi ức thống khổ, ta không nghĩ ra một ngày nào là vui vẻ. Ta cũng vậy, nhưng ta vẫn là rất thương tâm, bởi vì, cũng không nhớ lại được nữa. Sarin vùi đầu vào gối, hai mắt khô khốc không một giọt nước mắt. Chủ nhân, người thích chị Tieta hay là Lex nhiều hơn? Neri đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan. Sarin bắt đầu cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Nếu nói hắn không thích Lex, đó là gạt người. Dù sao hai người từng chung hoạn nạn, bản thân Lex lại là một nữ nhân vô cùng xuất sắc. Nhưng là trong những ngày Lex và Tieta rời đi, đại đa số thời điểm hắn nhớ tới lại là người Caucasus. Tieta này, ngoài lúc minh tưởng, hắn nhớ lại cũng là trải qua những ngày cùng với Tieta. Khi đó, hắn chỉ là một pháp sư cấp 1 cùng Tieta chạy loạn trong núi, buổi tối thường xuyên co rúm trong sơn động, vẫn còn bị lạnh. Pháp sư cấp 1 dị thường quý trọng ma huyền, mỗi một con mồi đều là Tieta đánh bắt về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dựa vào Tieta mới đi ra được vùng núi đó, nhưng sau khi ra khỏi vùng núi Tieta lại nói. Pháp sư đại nhân, ngài thật tài giỏi. Người Caucasus như vậy đương nhiên phải dụ dỗ vào trong tay, cho nên Sarin không tiếc số tiền lớn mua giáp da cao cấp cho Tieta, hợp thành một đội ngũ. Sarin còn đang trong nhớ lại, Neri nhẹ nhàng nói. Chủ nhân, ta đã hiểu rồi. Có muốn nghe đề nghị của ta không? Người nói đi, nếu Lex phản đối cách làm của chị Tieta với người, như vậy người không cần lựa chọn cùng nàng ở một chỗ. Mặc kệ nàng có thể mang đến cho người cái gì, có ý tứ gì, chị Tieta muốn sinh con với người, vậy thì sinh, loại chuyện này, không cần quản cách nghĩ của người khác. Nhưng là người cũng có thể cưới Lex, cưới nàng, người sẽ không cần phải phiền não vì rất nhiều chuyện nữa. Neri, ta sẽ không làm như vậy. Giọng điệu Sarin đột nhiên trở nên kiên định, hắn từ trên giường ngồi dậy, nói trong bóng tối. Cuộc sống của ta, do chính ta lựa chọn, mưa to dữ dội cọ rửa cửa sổ, tâm của Sarin yên tĩnh lại. Chính hắn muốn giết Stefano tuyệt đối không phải bởi vì có lòng ái mộ Lex. Chủ nhân, ta thông minh chứ hả? Neri đắc ý cười, nàng nhạy cảm phát hiện chuyện ẩn giấu trong nội tâm. Nếu nàng không nói toạc ra, có lẽ Sarin cũng không biết mình đang phiền não điều gì. Sarin cũng vui vẻ, lần đầu tiên hắn phát hiện có một ác ma cũng không tệ. Tuy rằng lại tăng thêm phiền toái cho mình nhưng là ác ma thông minh cũng có thể giúp hắn giải quyết không ít phiền não. Đối diện phòng lầu này là một khu nhà ở 4 tầng. Nơi cao nhất phòng tầng 4 vẫn còn sáng đèn. Phòng của Stefano rất lớn, sau cái bàn rất lớn Stefano đang xử lý công văn. Phương thức hắn xử lý chính là đem từng tờ văn kiện ném vào trong một cái ma pháp trận dập nát. Đối diện bàn là một pháp sư áo bào cho. Ở ngực pháp sư này có 3 cái dấu hiệu ma pháp. Stefano, vì sao ngươi gấp như vậy? Thanh âm của pháp sư u lãnh, rõ ràng. Sư phụ ta cảm giác được dấu hiệu xuất hiện ma huyền, ta phải chiếm được truyền thừa của người kia. Nếu không kiềm khí và ma huyền xung đột ta sẽ chết. Lời nói của Stefano kinh người như tiếng sấm, không ngờ hắn sắp hình thành ma huyền. Một võ sĩ đã bước vào tiêu chuẩn kiềm thánh, sư phụ hắn là một ma pháp sư. Pháp sư áo bào cho thở dài. Ôi, Stefano, là ta hại ngươi. Sư phụ, đây là lựa chọn của ta. Nếu đã từng có người thành công ta cũng nhất định có thể. Stefano bình tĩnh xử lý văn kiện của hắn, hai tay ổn định dị thường. Ngươi cảm giác còn phải bao lâu nữa? Nhiều nhất nửa năm, cho dù ta không tiếp tục tu luyện, ma huyền cũng sẽ hình thành. Lex là người không thể trêu chọc, ta biết ta không tính toán giết nàng. Bí mật này bị nàng biết được cũng không sao. Pháp sư tới cùng nàng kia, ngươi cũng không thể trêu chọc. Vì sao? Stefano ngừng tay, kinh ngạc nhìn sư phụ mình. Trên thân người này có khí tức của luyện kim thành, còn có vài dấu ấn linh hồn ngay cả ta cũng không nhận ra. Bí mật trên người hắn, sẽ không ít hơn ngươi. Người như vậy, nếu ngươi không thể lập tức giết vậy tuyệt đối không nên động vào. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, nếu ngươi coi ta là sư phụ của ngươi, vậy quên tính toán ban đầu đi. Pháp sư áo bào cho mặt mang vẻ lo âu nói. Ở trên người Sarin, hắn thấy được rất nhiều thứ khiến người kinh tâm động phách. Nếu không phải hắn được truyền thừa của chiêm tinh sư tuyệt đối không phát hiện được. Vận mệnh của Sarin còn quỷ dị hơn cả Lex, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tất cả những người có năng lực chiêm tinh mà nói, Sarin giống như một tai nạn. Người không thể tiên đoán, càng không thể thao túng. Stefano cụp mí mắt tiếp tục xử lý văn kiện của hắn. Lời nói của ma pháp sư, hắn không để ở trong lòng. Luyện kim thành lại như thế nào chứ? Chỉ cần hắn lấy được truyền thừa của người năm xưa kia, cũng sẽ không cần phải sợ ai nữa. Trước mắt trọng yếu nhất chính là Long vòng nửa năm công chiếm căn cứ bí mật của quân đoàn Pretty. Người kia lúc trước chính từ nơi đó đi ra, thần điện của nữ thần Meyer, hắc hắc, chỉ sợ ai cũng không biết mỗi một tòa thần điện đều cất giấu tài phú lớn cỡ nào. Đồng thời có được ma pháp và võ kỹ tương đương mạnh mẽ phá vỡ quy tắc của thế giới này. Cũng chỉ có thần linh của bản vị diện mới có thể sáng tạo ra kỹ xảo cường đại như vậy. Tên Sarin kia khẳng định không thể lưu lại, không ngờ hắn có chìa khóa mở thần điện, khẳng định biết ít nhất một chỗ di trì của thần điện. Chờ sau khi mình đạt được hai loại năng lực liền ép hỏi ra tung tích của di chỉ kia. Về phần Lex, nàng khẳng định cũng có bí mật có liên quan đến thần điện. Lex hiện tại là không thể động vào, nhưng sau khi mình có được hai nơi thần điện trở lên, sẽ không cần cố kỵ thành San Rock gì nữa. Trong phòng Lex, hai nữ ma pháp sư ở cùng nàng. Mưa to càng lúc càng lớn, tiếng sấm không ngừng. Ma pháp sư trừ khi trong ma pháp tháp, nếu không sẽ không minh tưởng trong loại thời tiết này. Tiếng sấm sẽ cắt đứt hết thảy. Lex đang luyện tập một loại kỹ xảo kỳ dị, trong miệng nàng phun ra một luồng hào quang màu vàng, xoay quanh trong phòng. Hai nữ ma pháp sư không ngừng phóng thích ma pháp cấp thấp cùng với ma pháp hộ thuẫn. Nơi luồng kim quang này đi qua, hết thảy ma pháp nguyên tố đều biến mất. Như là nguyên tố chôn vùi, nhưng là không gây nên năng lượng dao động gì. Thẳng đến khi ma huyền của hai nữ ma pháp sư tiêu hao hơn phân nửa, Lex mới dừng lại, nuốt kim quang vào trong bụng. Sau khi luồng sáng vào miệng, lại từ trong lỗ mũi Lex phun ra, hút vào, lặp lại mấy lần mới bị Lex khống chế được. Hai nữ ma pháp sư đều mang vẻ mặt vui mừng. Quận chúa thành công rồi. Còn kém xa lắm, Lex hít sâu một hơi, bí thuật gia tộc của mình coi như thành hình, có năng lực thực chiến chân chính. Nhưng loại năng lực này so với cha nàng Vân Như cũng nhỏ bé không đáng kể. Đối phó ma đạo sĩ, cũng chỉ có thể dựa vào đánh bất ngờ. Tuy nhiên từ nay về sau, uy hiếp của kiểm sĩ đối với nàng sẽ càng nhỏ, cho dù là kiểm thánh cũng sẽ không ngăn được kim quang của mình công kích. Cách biệt mấy năm, gặp lại Stefano, Lex rất thất vọng. Ở trên người Stefano, nàng nhìn thấy chính là tham lam, tàn nhẫn và dối ư a. Thời gian vài năm ngắn ngủi, Stefano biến thành một người khác. Tuy nhiên nàng vẫn muốn hợp tác với Stefano, lần này nàng đi ra mục tiêu phải đạt được. cho nên Lex rất buồn bực, lại không có chỗ để kể ra, chỉ có thể vùi đầu ở trong phòng luyện tập bí thuật. Không nghĩ tới bí thuật vào đêm nay có đột phá, rốt cục ổn định ở tầng thứ 6. Đã rất lợi hại rồi, ma pháp thuẫn của chúng ta căn bản không chống được loại công kích này. Bởi vì đây là ma pháp cấp thấp, ma pháp hộ thuẫn vượt qua cấp 7, trừ khi là ma pháp sư đó dùng quyền trục, nếu không ta vẫn khó thể công phá. Ma đạo sĩ, chúng ta không phải có biện pháp khác đối phó sao? Không nên nói lung tung, cẩn thận bị người nghe thấy. Giọng Lex nghiêm khắc, ở trong tòa thành này vẫn là cẩn thận là hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa thành này là Vân Lưu Đế Quốc tu kiến, ai biết có huyền cơ gì không? Ban đêm dài dàng dạc qua đi, mưa ngừng rơi. Tiểu công tước Stefano phái người mời mọi người dùng bữa sáng, Sarin thuận miệng từ chối. Hiện tại hắn đã quen ăn thực vật tự mình mang theo, bình thường ra ngoài tuyệt đối không động vào thứ của người khác. Có rất nhiều dược phẩm ma pháp có thể giết chết người trong vô hình, ma pháp trinh chắc cũng không phải hữu hiệu 100. Lex còn có thần la chi giới, có thể dự phòng nguy hiểm. Sarin thì không có thần khí tốt như vậy. Sarin không đi, Tieta tự nhiên cũng không đi. Hai người ở trong phòng tự phục vụ. Neri lại cùng Lex đi gặp Stefano. Cũng giống như ngoại hình tòa thành, nhà ăn cũng rất đơn giản, rộng rãi, cửa sổ hẹp. Đèn thủy tinh trên đỉnh bằng rủ xuống chỉ có 6 nguồn sáng, làm nhà ăn có vẻ hơi u ám. Blue Fox ra mắt Lex điện hạ. Stefano nói với một kiếm sĩ phía sau. Kiếm sĩ kia mặc giáp mềm, trường kiếm kẹp bên hông, một chân quỳ xuống đất hành đại lễ với Lex. Đây là Blue Fox, đội trưởng thân binh của ta. Lần này xuôi nam, đội ngũ của ta do hắn chỉ huy. Lex gật đầu, Blue Fox này tuổi hơn 30, khí tức trầm ổn, nhất cử nhất động giống như ngọn núi. Lex đối với cảm giác này rất quen thuộc, hắc thiết kiểm thánh, Lex cũng không kỳ quái. Kiểm thánh tuy khó thể tu luyện, nhưng dù thế nào cũng nhiều hơn ma đạo sĩ. Dân cư công quốc Titan gần ngàn vạn, gần như tương đương 1/10 Vân Lưu Đế Quốc, dưới tay công tước có vài kiểm thánh cũng rất bình thường. Phương Bắc Titan tôn trọng tiết kiệm, khác nhau rất lớn với Vân Lưu. Bữa sáng này cũng chỉ là cháo ngô cùng với bánh mì trắng. Thịt để ăn chỉ có 2 miếng hun khói, cộng thêm format nhìn qua không đến 20 gram. Cũng may rau xanh là mới, trộn thêm một ít nấm và tương. Thêm một chén canh nhỏ chính là tất cả bữa sáng. Nania thói quen chuẩn bị nước trà cho Lex, Stefano không kìm nổi khóe mắt co giật. Nania hiện giờ đã là ma pháp sư cấp 4, một đại ma pháp sư dùng ma pháp đi pha trà, hắn có chút khó thể tiếp nhận. Một nữ ma pháp sư khác thì thay một bộ đồ ăn bàng bạc cho Lex, đồng thời mỗi loại thực vật đều dùng một cái ma pháp trinh chắc kiểm tra xong mới yên tâm giao cho Lex. Mấy thứ này họ đều làm quen cho nên tuy rằng bên cạnh Lex có chút pháp sư khuyết thiếu kinh nghiệm, nhưng ý thức an toàn rất dày, muốn ám hại họ cũng không thường khó. Stefano cảm giác rất mất mặt, nhưng là hắn không thể quát mắng một pháp sư. Pháp sư này còn không phải thuộc hạ của hắn. Stefano, ngươi đừng để bụng, đây là bọn họ làm quen rồi. Lex mỉm cười an ủi Stefano, nàng cũng không phải cố ý như thế, chỉ là rất nhiều thói quen nàng không hy vọng người bên cạnh sửa đổi. Ở bên cạnh nàng còn đỡ, những pháp sư cuộc sống này nếu không tập thành thói quen tương tự, về sau không chừng sẽ bởi vì một ít việc nhỏ mà ném mất tính mạng. Stefano không nói gì, cũng may đây chỉ là bữa sáng, không có nhiều món ăn thay đổi đưa lên, ma pháp trinh chắc dùng xong một đợt là không dùng nữa. Trước mặt hắn nghi ngờ sự an toàn của thực vật, tâm tình hắn buồn bực cũng rất bình thường. Neri chẳng hề để ý ăn uống, chút thực vật ấy nàng không có hứng thú. Việc nàng hiện tại khá thích làm là tận lực học tập lê nghi của nhân loại, về phần độc tố chỉ cần không phải trực tiếp tiến vào tim nàng, cơ bản đều có thể không quan tâm. Ác ma vị diện không có gì là không độc, đối với Neri mà nói Meyer đại lục không khí quá tinh thuần một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các kiểm sư Lex mang theo được bố trí ở nhà ăn nhỏ, mấy đại ma pháp sư kia vẫn không rời ma pháp chiến xa của họ. Bữa sáng cứ như vậy ư ôi qua vô cùng đơn giản. Bắt đầu dùng trà, Stefano cùng Lex nói chuyện xuôi nam. Lex, trên đường đi quân đoàn Pretty khẳng định sẽ còn tập kích. Kiểm sĩ của cô tạm thời để Blue Fox điều khiển đi, như vậy có lợi trong chiến đấu. Lex nở nụ cười nói. Không được, mười mấy người này ta từ thành San Rock mang đi, bọn họ chỉ nói tiếng tần nhân. Nếu hành động cùng người của ngươi, ngược lại tăng thêm phiền toái. Ta để cho bọn họ bảo hộ xe ngựa của ta. Lời của Lex làm Stefano không thể phản bác, tuy nhiên bây giờ hắn còn không tính toán động thủ với đoàn người của Lex cho nên cười cho qua, không tiếp tục đưa yêu cầu. 500 thân binh của ta, có 200 là kỵ binh, 100 thuẫn bộ binh, 100 trọng kiềm thủ, 100 cung tiễn thủ. kỵ binh 3 ngựa, người còn lại chỉ có 2 ngựa. Tốc độ sẽ không quá chậm, bản đồ cô cũng đã xem, tình hình đường xá rất tốt, mỗi ngày chúng ta ít nhất có thể đi được 200 dặm. Đại khái đến cuối tháng là có thể tới thành Fle, đã tốt lắm rồi, bên phía thành Fle kia chuẩn bị như thế nào rồi, trừ ma pháp sư có hơi ít, ngoài ra đều không có vấn đề. Lex, Sarin kia có lai lịch gì? Stefano đã nhìn ra, Sarin tuy rằng mặt ngoài thuộc quận quốc Rivensis, nhưng thực tế phi thường độc lập, gần như không cần nghe lệnh Lex. Hắn cho tới giờ chưa điều tra người này, hiện tại điều tra cũng đã chậm, không bằng trực tiếp hỏi Lex. Pháp sư Sarin hả, đó chính là một người rất giỏi. Người muốn biết cái gì đây? Lex mỉm cười hỏi, nàng sẽ không phải cái gì đều nói với Stefano, bí mật giữa nàng và Sarin, nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ta nghe nói ma pháp sư cũng đều có truyền thừa của pháp sư Sarin, cô biết không? Sư phụ hắn là người của luyện kim thành, Lex trả lời hàm hồ. Pháp sư của luyện kim thành hơn vạn, đại ma pháp sư cũng có mấy trăm, nói như vậy cũng tương đương không nói gì. Quả nhiên là luyện kim thành đi ra, trong lòng Stefano ứ ở nên cảnh giác, quả thật rất giỏi, pháp sư Sarin chỉ sợ là pháp sư cấp 5 trẻ tuổi nhất rồi nhỉ. Stefano cũng không giống như hắn nói, hoàn toàn không hay biết gì về ma pháp. Trên thực tế cho tới giờ hắn chưa từng gián đoạn học tập ma pháp, chỉ chẳng qua hắn học tập đều là tri thức lý luận, trước mắt còn chỉ có thể xem như ma pháp học đồ cấp cao. Không, lúc ta thành pháp sư cấp 5 còn trẻ tuổi hơn hắn ấy chứ. Lex lại ngăn chặn thăm dò của Stefano, nhưng là Stefano cũng không phát hiện. Hắn cho rằng Lex chỉ là có chút kiêu ngạo, bởi vì nàng có năng lực để kiêu ngạo. Cô được công nhận là ma pháp thiên tài. Lex, hắn làm sao có thể so với cô? Stefano vừa nói, trong lòng đồng thời phân tích, nghe nói Lex từng đi luyện kim thành một đoạn thời gian, hiện tại ở phương Bắc mở rộng lãnh thổ, hẳn là luyện kim thành duy trì. Như vậy Sarin này quả thật không dê động vào. Sư phụ nói không sai, mình vẫn là trước phái người đi luyện kim thành tìm hiểu một chút. Nếu Sarin là một người không trọng yểu, như vậy thì dê xử lý. Nếu Sarin là mấu chốt hợp tác giữa luyện kim thành và Lex, vậy mình chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dối trá, Neri cụp mắt uống trà của nàng. Người như vậy, chủ nhân hà tất lo lắng. Lex vẫn mỉm cười kiểu quý tộc từ chối cho ý kiến đối với lời tâng bốc của Stefano. Stefano có chút thất vọng. Sau khi Lex tới tòa thành Princess, thái độ đối với hắn dường như có chút thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lex, ta phái 50 thuẫn bộ binh bảo vệ xe của cô nhé. Stefano thấy chuyên của Sarin không thăm dò ra được tin tức hữu dụng, lại kéo. Vậy thì không cần, ngươi để bọn họ bảo hộ cung tiễn thủ là hơn. Ở chỗ ta có 2 hắc thiết kiểm thánh, nếu muốn tới gần xe ngựa của ta cũng rất khó đó. Stefano lại có cảm giác rút gân. 2 người kia dĩ nhiên là hắc thiết kiểm thánh, một mực không rời xe ngựa, bảo hộ ma pháp sư ở lại trên xe. Quận Grievances tuy rằng diện tích nhỏ hơn Titan mấy chục lần nhưng binh lực lại không yếu hơn bao nhiêu, vốn cho rằng bọn họ dựa vào số lượng ma pháp sư, hiện tại xem ra quân đội cũng rất cường đại. Nếu quân đội này là của mình thì tốt biết bao. Vân Lưu chết tiệt, một mực hạn chế quân lực của Titan. Chính mình có thể điều động, trừ thân binh ra ngay cả một doanh đều không gom đủ, miễn cưỡng gom được 5 kỳ đoàn, tổng cộng 5.000 người. Toàn bộ đều đặt ở thành Fle, chuẩn bị đối phó quân đoàn Pretty. Lần này kế hoạch coi như thuận lợi hoàn thành, 5.000 người này chỉ sợ không còn thừa lại một nửa. Stefano trong lòng mắng, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười quý tộc. Lex, ngựa của cô đều không được rồi. Trước khi xuất phát ta cấp cho mỗi người đổi 2 chiến mã. Còn có ngựa kéo xe cũng đều làm phiền ngươi. Lex không khách khí với Stefano. Nàng vì đi gấp tất cả ngựa đều bị thương. Cùng nhau hành động với Stefano, nàng còn không muốn vận dụng chiến mã xương khô. Bởi vì trong đội ngũ không có vong linh pháp sư, những chiến mã xương khô này chỉ có thể gửi trong lục ô linh của Sarin. Một khi bị địch đánh chết cũng không thể triệu hoán được nữa. Đó là đương nhiên, tuy nhiên, chiến mã pháp sư Sarin muốn, người phái người đưa đi quận Grievances là được, chuyện này Lex càng không hàm hồ, Sarin muốn 500 chiến mã có thể lai giống, những chiến mã này cuối cùng nàng cũng được chia chỗ tốt. Số lượng chiến mã của tần nhân vẫn không đủ, chiến mã tốt đều bị thành San Rock khống chế. Cho dù là kiểm sĩ doanh của Lex, đội kỵ binh cũng một mực buồn rầu vì chuyện chiến mã. Những chiến mã này ở quận Grievances cải tạo một phen, có ma pháp sư hỗ trợ nhiều nhất 3-5 năm là có thể đào tạo ra chiến mã thích hợp phương Bắc. Chiến mã xương khô bản thân cũng có chỗ thiểu hụt, chống lại mục sư của giáo đình sẽ bị thần thuật quang minh khắc chế. Hơn nữa ba quân vương không có khả năng theo quân đội chính chiến, số lượng vong linh pháp sư trong quân Grievances của nàng quá ít, còn không có một ai là đại ma pháp sư. Nếu muốn dựa vào chiến mã xương khô bổ sung sự thiểu hụt của kỵ binh, căn bản làm không được. Về phần lang kỵ binh, số lượng quá ít không nói, nàng cũng không muốn chịu ân tình của Tieta. Cô yên tâm, lúc chúng ta đến thành Flair, chiến mã sẽ đưa đến quận Grievances. Stefano khẳng khái đáp, trong lòng lại không bỏ được. 500 chiến mã, giá trị đều có thể chế tạo một chiến hạm chủ lực thật lớn. Hết thảy thương lượng xong, trừ chuyện chiến mã là lâm thời đưa ra, Stefano đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Đến giữa trưa, 500 thân binh liền bảo hộ đoàn xe mới xuất phát. Trong đoàn xe mới, hai chiếc xe ngựa Lex mang tới bị để lại hàng hóa trên hai xe này để cho Stefano hỗ trợ xử lý. Chuyện thuê người ủ rượu, cũng chỉ có thể để người của tòa thành Princess đi làm. Trừ hai cây ma pháp chiến xa, trong đoàn xe lại thêm 10 chiếc xe ngựa chuyên trở lại là trang bị quân dụng như binh khí, lều trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đội ngũ xuất phát, Stefano nhìn thấy Lex và Sarin lên một chiếc xe ngựa, sắc mặt rốt cục không nhịn được. Hắn cố nén phân hận trong lòng, thúc giục chiến mã đi tới trên đầu đội ngũ. Thân binh của hắn lập tức đuổi theo hai bên, không biết tiểu công tước tức giận vì cái gì. Tâm tình càng là không tốt, chuyện gay gâu lại càng nhiều. Rời khỏi thành Princess không tới trăm dặm, trời đột nhiên đổ mưa. Cách thành trấn kế tiếp còn khoảng cách hơn trăm dặm, Stefano bất đắc dĩ đành phải hạ lệnh binh sĩ lựa chọn một mảnh đất cao không có nước đọng để hạ trại. Cách chương.